Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Hứa Trúc sẽ được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới được mang tên là Mao Sơn Cương Thi Vương. Bộ truyện này thì các bạn cũng có thể coi như là phần 2 của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, nói về nhân vật chính tên là Lâm Thành sau khi biến thành cương thi rồi trở thành đệ tử Mao Sơn tu luyện. Diễn biến của bộ truyện như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Còn về bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ, cho phép Hồi Trúc xin được tạm thời dừng lại bộ truyện này, bởi vì có rất nhiều bạn nói là đã đọc rồi, mà để dịch được bộ truyện này thì mất rất nhiều thời gian của Hồi Trúc, bởi vì do câu từ của câu chuyện khá là khó. Vì vậy mà để tránh mất thời gian của quý vị cũng như là của bản thân Hồi Trúc thì mình đã quyết định tạm dừng bộ truyện này để đọc bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương. Rất mong quý vị và các bạn có thể ủng hộ cho Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Và nếu như các bạn nào muốn ủng hộ cho Hứa Trúc nhiều hơn thì có thể donate cho Hứa Trúc qua các hình thức Hứa Trúc đã dán ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương do Hứa Trúc biên dịch và diễn đọc. Ban đêm, ở bên ngoài ngoại ô thành phố Dương Thạch, trong một chỗ hố sâu, đột nhiên vươn ra một đôi tay mọc đầy móng tay bé nhọn. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Một ánh trăng chiếu xạ ở trên móng tay, phát ra u quang làm người sợ hãi. Một cỗ thi khí dâng lên mà ra. Ngay sau đó, một bóng người từ trong hố nhảy ra tới. Ai, thật thoải mái. Lâm Thành tắm gội ánh trăng, trên mặt tràn đầy hưởng thụ. Hắn nhìn nhìn vẻ cứng rắn của chính mình, không thể uốn lượn đôi tay. Trong ánh mắt lộ ra một tia chua xót. Sớm tại buổi tối một ngày trước, hắn liền đã sống lại phát hiện chính mình thế nhưng biến thành cương thi. Lúc ấy nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, đến bây giờ mới chậm rãi bình phục, tiếp thu sự thật này. Hắn không nghĩ tới, trên thế giới này thật sự có cương thi, cũng thật sự có nơi dưỡng thi. Rồi sau đó, phảng phất nhớ tới cái gì, ánh mắt chua xót nháy mắt tràn ngập âm ngoan. Hứa Phàm, người giết ta, hại ta biến thành cương thi, thù này không báo, không đội trời chung. Lâm Thành ngửa mặt lên trời giống giận, lại hóa thành tiếng kêu ngao ngao giống như sói. Trong vòng phạm vi trăm dặm, tất cả động vật sôi nổi chật vật chạy trốn. Việc báo thù trước tiên để qua một bên, phải đi tìm một chút máu tươi để uống. Phía trước còn tưởng rằng cương thi sẽ không đói, hiện tại còn đói không có sức lực. Trong mắt của Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, trong ánh mắt hắn một mảnh tanh hồng chung quanh, mơ hồ có thể nhìn đến hoa cỏ cây cối chung quanh. Đông thông thùng, trong một khu rừng rậm rạp, một bóng người nhanh chóng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều là khoảng cách vài mét, tựa như lòng bàn chân có đặt lò xo. Cái mũi người người, Lâm Thành phát hiện từ khi biến thành cương thi, cái mũi còn sử dụng tốt hơn so với đôi mắt. Chỉ cần có một chút hương vị máu tươi, trong vòng phạm vi trăm dặm hắn đều có thể ngửi được. Ở buổi tối một ngày trước, hắn vốn dĩ không thể tiếp thu được máu tươi, nhưng lúc ấy quá đói, toàn thân mỏi mệt, liền cố nén ghê tởm. Căn cứ khí vị mà cái mũi ngửi đến, tìm được một con sơn dương bị mãnh thú cắn chết, hút máu tươi của nó, vốn tưởng rằng sẽ thập phần ghê tởm, không nghĩ tới uống thực tốt, hơn nữa vừa uống đi xuống, toàn thân tràn ngập lực lượng. Ban ngày hôm nay hắn vẫn luôn tránh ở trong hố, vừa lúc hố đưa lưng về ánh mặt trời, một ngày hắn không có hút máu tươi, giờ phút này thập phần đói khát, vì sống sót, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ mùi hương xưa nay chưa từng có. Loại mùi hương này làm cho hắn say mê, thân thể không chịu được khống chế hướng về mùi hương này nhảy đi. Hắn không biết đây là máu tươi của động vật gì, nhưng căn cứ mùi hương có thể khẳng định tuyệt đối uống thực tốt. 5 phút sau, bởi một cây đại thụ to lớn, Lâm Thành gắt gao nhìn chằm chằm vào một thiếu nữ phía trước, hùng hằng nuốt nước miếng. Không sai, chính là một thiếu nữ. Tại nơi hoang sơn gian lĩnh, thế nhưng xuất hiện một thiếu nữ thực sự khả nghi. Mượn dùng ánh trăng xuyên thấu qua thế giới màu đỏ tươi, Lâm Thành có thể nhìn thấy máu tươi chói mắt ở trên mông của thiếu nữ kia. Thiếu nữ đang dùng khăn giấy mà tràn lau máu tươi, làm yên hầu của Lâm Thành không ngừng mấp máy. Nước miếng tiết ra không chịu khống chế chảy ra ngoài, đặc biệt là ban vệ sinh ở bên cạnh, mùi hương chính là từ nó phát ra. Trước kia ở trong nhà vệ sinh công cộng, Lâm Thành cảm thấy thập phần ghê tởm, hiện tại mới biết được thì ra ban vệ sinh cũng có thể thơm như vậy, mê người như vậy. Lâm Thành lập tức rón ra rón rén, toàn lực giảm thấp thanh âm do chính mình nhảy lên phát ra, chậm rãi nhảy tới gần thiếu nữ. Vừa lúc thiếu nữ rầu mông đưa lưng về phía Lâm Thành, chờ Lâm Thành tiếp cận cũng chưa phát hiện. Thơm quá. Lâm Thành mau chóng nhặt lên băng vệ sinh ở một bên, hung hăng ngửa một cái, đầy mặt say mê. Thứ gì vậy? Giây tiếp theo, thiếu nữ phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, rồi sau đó bốn phía nháy mắt an tĩnh xuống, mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. À! Ngay sau đó, một tiếng kêu bén nhọn cắt qua bầu trời đêm, hai chân thiếu nữ nhảy lên, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách, nhanh chóng đem quần kéo lên. Ngươi là một con dâm cương, bổn cô nương muốn giết ngươi. Nội tâm của thiếu nữ dâng lên một cỗ lửa giận, không nghĩ tới trong sạch bảo tồn 18 năm, ở đêm này lại bị một con cương thi vũ nhục. Bị nhìn thấy hết không nói, còn thấy chính mình đổi băng vệ sinh, không giết con cương thi này, khó giải được lửa giận trong lòng nàng. Không biết vì sao, ở một khắc thiếu nữ tức giận kia, Lâm Thành cảm giác được một cỗ nguy cơ xưa nay chưa từng có. Lập tức không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Thiếu nữ này dám một mình tới nơi hoang sơn giã lĩnh, hơn nữa làm hắn cảm giác được nguy cơ, rõ ràng không phải người thường. Giờ phút này không đi, chờ lát nữa liền đi không được. Muốn chạy sao? Thiếu nữ từ trên người lấy ra một lá bùa, tay phải vung lên, lá bùa bay ra, nháy mắt bắn nhanh về phía Lâm Thành. Thật giống như một viên đạn, không chỉ có tốc độ nhanh, uy lực cũng thập phần lớn. Ba một tiếng, lá bùa đánh trúng Lâm Thành, nháy mắt nổ mạnh. Bất quá hiệu quả nổ mạnh này quá nhỏ, thật giống như pháo nhỏ đốt khi ăn Tết, không có bất luận lực sát thương cái gì. Sao có thể? Thiếu nữ trực tiếp há hốc mồm. Lá bùa này chính là hàng cương phủ do sư phụ nàng đích thân vẽ, chuyên môn đối phó cường thi. Không có thực lực cường thi đều sẽ bị lá bùa này làm cho bị thương, thậm chí thì cốt tiêu tan. Liền tính là phi cương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng tiểu cương thi này lại không có bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại càng chạy càng nhanh. Về phần Lâm Thành, cảm giác sau lưng giống như bị kim đâm, tuy rằng có chút đau, nhưng coi như có thể chịu đựng. Nhìn sạch cô bổn cô nương rồi lại muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy. Thế hàng cương phủ dùng không được, thiếu nữ lại lần nữa lấy ra một lá bùa, một bên đuổi theo, một bên ném về phía Lâm Thành. Phanh một tiếng, lúc này đây lá bùa nổ mạnh, nhưng đối với Lâm Thành không có bất luận tác dụng gì. Không có khả năng. Hai mắt ngập nước của thiếu nữ trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Thiếu nữ không tin có tà, lá bùa không ngừng ném về phía Lâm Thành, nhưng lá bùa đối với Lâm Thành căn bản không có được bất luận tác dụng gì. Hôm nay không giết người, bổn cô nương liền không phải đệ tử Mao Sơn. Thiếu nữ lập tức lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, hai chân nhẹ nhàng đạp ở trên ngọn cây, tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp đuổi theo Lâm Thành. Xong rồi, xong rồi, mẹ nó, ta mới làm cương thi hai ngày, tại sao liền gặp được pháp sư vậy? Giờ phút này, nội tâm của Lâm Thành thập phần lo lắng, ngay cả quay đầu lại cũng không dám, dùng ra hết sức bình sinh nhảy lên, nhưng có thể cảm giác được khoảng cách thiếu nữ đối với hắn càng ngày càng gần. Thiếu nữ là pháp sư không thể nghi ngờ, không chỉ có lá bùa, còn có kiếm gỗ đào. Một chút nhất là tốc độ của nàng đã vượt qua tốc độ cực hạn của thiếu nữ bình thường. Pháp sư là thiên địch của hết thảy tà vật, Lâm Thành sao có thể không sợ hãi, thật giống như chuột nhìn thấy mèo. Dâm cương, nhận lấy cái chết đi. Trong phút chốc, thiếu nữ đuổi theo, một kiếm đâm tới ngực của Lâm Thành. Xong đời. Tốc độ của thiếu nữ quá nhanh, kiếm pháp sắc bén, Lâm Thành căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm gỗ đào đâm về phía hắn. Hiện tại hắn cực kỳ hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên đi trộm băng vệ sinh của người ta. Hiện tại liền đến mạng cũng đều giữ không được, không chỉ không thể làm người, ngay cả cương thi cũng làm không được. Giờ phút này hắn cảm nhận được thật sâu sự khủng bố của pháp sư, không hổ là thiên địch của hết thảy tà vật. Nếu tà vật không phải lợi hại hơn pháp sư rất nhiều, đối mặt pháp sư chỉ có thể mặc người dâu xé. Lạch cạch. Giây tiếp theo, Lâm Thành cùng với thiếu nữ đồng thời há hốc mồm, kiếm gỗ đào đâm vào ngực của Lâm Thành không hề có dấu hiệu bị gãy thành hai đoạn. Cái quỷ gì vậy? Thiếu nữ hoàn toàn trợn tròn mắt. Từ khi nàng bắt đầu tu đạo liền không gặp được loại việc lạ này bao giờ. Đối phương rõ ràng là cương thi, hơn nữa là một tiểu cương thi, nhưng lá bùa kiếm gỗ đào hoàn toàn đều vô dụng. Ha ha, nàng là giả sao? Lâm Thành vui vẻ, thật là sợ bóng sợ gió một hồi, trần trượng làm lớn như vậy thì ra là giả pháp sư. Lâm Thành lập tức nhảy ra một bước, trực tiếp phun ra một ngụm thi khí cùng với một cỗ âm phong, làm thiếu nữ đầy mặt ngưng trọng lùi ra phía sau vài bước. Lâm Thành lại nhảy ra một bước, lại lần nữa phun ra một ngụm thi khí, đem khoảng cách giữa hắn cùng với thiếu nữ kéo gần. Thiếu nữ lại lần nữa lùi ra phía sau. Ngay sau đó, Lâm Thành lại lần nữa kéo gần. Lặp lại như thế rất nhiều lần. Vốn dĩ thiếu nữ có chút khiếp đảm, trực tiếp bị Lâm Thành chọc cười. Nhìn đến bộ dáng ngốc nghếch của Lâm Thành, thiếu nữ nhịn không được cười ra tiếng. Ở trong núi rừng yên tĩnh phá lệ chói tai. Hiện tại nàng có thể xác định Lâm Thành là một con tiểu cương thi, còn là loại không biết làm như thế nào công kích người. Chỉ là gia hỏa này không biết nguyên nhân vì sao không sợ lá bùa cùng kiếm gỗ đào. Thấy thiếu nữ không sợ chính mình, ngược lại nở nụ cười, Lâm Thành vô cùng buồn bực. Hắn mới trở thành cương thi không lâu, căn bản không biết làm như thế nào công kích, là trực tiếp cắn hay là dùng tay đâm tới đây, lại hoặc là đánh gục sao. Lần đầu tiên ra tay giống như lên giường, đều là có điểm ngượng ngùng cùng với kinh nghiệm không đủ như vậy. Đúng lúc này, thiếu nữ thu hồi tươi cười, để mặt nghiêm túc nói: "Tiểu cương thi, ngươi thực đặc thù, nếu không sợ lá bùa cùng kiếm gỗ đào, liền thử xem trận pháp âm dương bát quái trận." Dứt lời, nháy mắt Lâm Thành nhìn đến mấy chục lá bùa bắn nhanh ra tới, rơi rụng ở chung quanh hắn, rồi sau đó kim quang đại phóng. Xì xì, hắn duỗi tay chạm phải kim quang, ngay sau đó thân thể tiếp xúc đến kim quang, phảng phất giống như bị tạt axit, rất đau. Đau đớn xuyên tim làm cho Lâm Thành trực tiếp run rẩy nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. "Vẫn là trận pháp dùng được, yên tâm, bổn tiểu thư sẽ cho người cơ hội đầu thai chuyển thế." Thiếu nữ đi vào bên người Lâm Thành, lấy ra một lá bùa đỏ rực. Ở một khắc lá bùa xuất hiện kia, Lâm Thành cảm thấy sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Nội tâm có một thanh âm nói cho hắn, nhất định đừng để lá bùa này tiếp xúc đến thân thể hắn, bằng không liền xong đời. Nhưng hiện tại hắn đã bị trận pháp đánh cho bị thương, hơn nữa bị nhốt ở trong trận pháp, căn bản không thể tránh né. Cái trận pháp này thật sự là quá lợi hại. "Không cần, đừng giết ta, ta đem thứ này trả lại cho cô." Không có biện pháp, thiếu nữ quá cường đại, Lâm Thành nhanh chóng xin tha, đôi tay giơ lên băng vệ sinh phía trước đã trộm được, bộ dáng đầy mặt nịnh nọt. Nhưng hắn là cương thi, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, lời nói thiếu nữ căn bản nghe không hiểu. Không phải hắn nhát gan, mà là hắn không thể chết được. Nếu biến thành cương thi đã chết, liền thật sự đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Huống chi thù lớn còn chưa trả, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Hứa Phàm không chỉ có đoạt bạn gái của hắn, khiến cho hắn bị cắm sừng, còn hại hắn trở thành cương thi, còn có tiện nhân Mộ Dung Tuyết này. Đối với đôi cậu nam nữ này, không giết bọn họ khó giải mối hận trong lòng. Nhìn đến băng vệ sinh, thiếu nữ sắc mặt đỏ lên. "Tiểu cương thi, ngươi nhanh chóng ném xuống cho ta, lần này tạm tha cho ngươi một mạng." Thiếu nữ thu hồi lá bùa cùng trận pháp, tuy rằng nghe không hiểu Lâm Thành nói, nhưng rõ ràng có thể cảm giác ra Lâm Thành đang xin tha. Rốt cuộc đều đã quỳ xuống. Một con tiểu cương thi không chỉ có không sợ lá bùa cùng kiếm gỗ đào, còn có trí tuệ của chính mình, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. "Có phải ngươi có thể nghe hiểu ta nói, có tư tưởng của chính mình hay không? Nếu đúng vậy, ngươi liền đứng lên." Thiếu nữ thử tính nhìn Lâm Thành, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Lâm Thành không dám phản kháng, cố nén đau đớn, chống lại trọng lực của địa cầu thẳng tắp đứng lên. "Thật đúng là có thể nghe hiểu ta nói chuyện." Nội tâm của thiếu nữ nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Lâm Thành mang cho nàng kích động không khác gì động đất cấp 12, khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Lập tức nàng không có bất luận do dự cái gì, giảo phá ngón trỏ của chính mình, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm ra một câu chú ngữ mà Lâm Thành nghe không hiểu. Ngay sau đó liền nhìn thấy máu tươi hóa thành một con huyết hạc hướng lên trời bay đi. Sau đó thiếu nữ lấy ra một lá bùa dán ở trên trán của Lâm Thành. Nháy mắt, Lâm Thành cảm giác chính mình không thể động đậy nổi. Đây hẳn chính là định thi phù trong truyền thuyết, quả nhiên thần kỳ. Chẳng qua Lâm Thành đột nhiên cảm giác cái trán có chút phát ngứa, ngay sau đó bù một tiếng, lá bùa nháy mắt nổ tung. "Sư phụ cho ta định thi phù cũng vô dụng, quả nhiên không sợ lá bùa." Nghĩ đến đây, thiếu nữ lấy ra hai tấm định thi phù dán ở trên trán của Lâm Thành. Lần này Lâm Thành cảm giác định thi phù đối với chính mình không dùng được, tuy rằng nhiều hơn một tấm, nhưng thân thể thật giống như miễn dịch. Nhưng vì mạng sống, hắn không dám cử động, sợ thiếu nữ giết hắn. Ban đêm thê lương, chung quanh thập phần an tĩnh. Không bao lâu, Lâm Thành nhìn đến một bóng người quỷ mị, chân đạp ngọn cây, nhanh chóng bắn nhanh lại đây. "Sư phụ." Thiếu nữ nhìn đến người tới, thập phần tôn kính gọi một tiếng. Là một vị lão nhân, tóc trắng xóa, da rẻ hồng hào, tiên phong đạo cốt, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn qua thập phần hiền từ. Ngươi tìm được nơi dưỡng thi rồi sao? Lão nhân nhìn thiếu nữ hỏi. Không có, còn bắt được một con tiểu cương thi. Thiếu nữ lắc đầu, rồi sau đó chỉ vào Lâm Thành. Giết là được, để tránh làm hại nhân gian. Nói xong, lão nhân vung tay lên, một lá bùa vèo một tiếng bay thẳng về phía của Lâm Thành. Không được! Thiếu nữ hét lớn một tiếng muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Đây là hóa thi phù, nếu đánh trúng thi thể sẽ nháy mắt hóa thành một bãi nước mủ. Nàng không nghĩ tới sư phụ sẽ đột nhiên ra tay, làm cho nàng trở tay không kịp, chỉ có thể chờ mong Lâm Thành không sợ hóa thi phù. Về phần Lâm Thành, nhìn đến lá bùa bay tới, nội tâm trống rỗng xuất hiện một tia sợ hãi. Trực giác nói cho hắn lá bùa này rất nguy hiểm, có thể muốn mạng của hắn. Bất chấp làm bộ bị định trụ, lập tức hai chân nhảy dựng, bay thẳng đến một bên né tránh. Bởi vì di động, hai lá bùa kia trực tiếp bay xuống trên mặt đất. Cái này... Thiếu nữ nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Gia hỏa này bị hai tấm định thi phù định trụ, vậy mà còn có thể cử động, vừa rồi đều là làm bộ sao? Một tấm định không được về tình cảm có thể tha thứ, hai tấm thế nhưng đều định không được. Đấy chính là định thi phù do sư phụ đích thân chế tác. Hơn nữa hai lá phù không chỉ đơn giản là một thành hai như vậy, tác dụng sẽ tăng lên cấp rất nhiều lần. Cái quỷ gì vậy? Lão nhân vẻ mặt mờ mịt. Đây thật sự là một con tiểu cương thi, hơn nữa bị định thi phù mà hắn chế tác định trụ, thế nhưng còn có thể cử động. Hơn nữa định thi phù tựa hồ vô dụng đối với nó. Sư phụ, ngài đừng ra tay, vừa rồi con đang muốn nói cho ngài, nó rất kỳ quái, thông linh, hơn nữa linh tính không thấp, thật giống như người thường. Thiếu nữ phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng nhìn lão nhân nói. Sao có thể? Lão phù đã sống vài thập niên, gặp qua vô số chuyện ly kỳ quái lạ, cũng chưa thấy qua hành thi thông linh. Lâm Thành nhanh chóng nhảy một chút, không có biện pháp, không nhảy liền sẽ bị mất mạng, vì mạng sống chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thật đúng là thông linh. Lão nhân đầy mặt khiếp sợ, một chút nhất định thi phù lại đối với gia hỏa này không dùng được. Sư phụ, ngài cũng không biết đây là có chuyện gì sao? Nhìn thấy lão nhân khiếp sợ, thiếu nữ đầy mặt nghi hoặc. Ngươi chờ chút, để ta nhìn xem trong Mao Sơn Dị Lục có ghi lại hay không. Nói xong, lão nhân từ trong túi trên người lấy ra một quyển sách thật dày, lật xem hồi lâu, cuối cùng hai mắt trừng lớn, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành để mang theo vẻ không thể tưởng tượng. Sao có thể? Sao có thể? Sư phụ, tìm được rồi sao? Dẫn hắn trở về Mao Sơn. Lão nhân hít sâu một hơi, đầy mặt ngưng trọng, rồi sau đó lại lần nữa mở miệng nói. Nhớ kỹ, bản lĩnh đặc thù của nó không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhất định không thể, bằng không thế giới này sẽ xảy ra đại loạn. Vâng, sư phụ. Thiếu nữ gật đầu, nàng rất tò mò rốt cuộc sư phụ đã nhìn thấy gì, nhưng sư phụ không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều đi theo sư phụ lớn lên, đương nhiên minh bạch tính tình của sư phụ nàng. Mao Sơn bè phái đông đảo, Mao Sơn chân chính từ xưa nhất mạch đơn truyền, hiếm như Long Phượng Sừng Lân, rất ít xuất hiện. Trong một đạo quan nhỏ ở Hồ Tỉnh, Lâm Thành đứng ở trong một gian nhà nhỏ tối tăm. Hiện tại là ban ngày, hắn không dám đi ra ngoài, chỉ cần tiếp xúc một chút ánh nắng mặt trời, hắn cảm giác giống như da thịt bị lửa thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Phía trước đi theo đôi thầy trò này di chuyển một tuần, hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hình nhi, người đi bắt ba con rết, ba con rắn độc trở về. Trong đạo quan, lão đạo sĩ một bên mân mê thùng nước, một bên mở miệng nói. Vốn dĩ chủ hình đang ở trong phòng tu luyện, chủ cái miệng nhỏ, thập phần không tình nguyện đi ra ngoài. Sư phụ, bắt con rết cùng với rắn độc làm gì? Chẳng lẽ ngài muốn tu luyện tà thuật sao? Cho người đi, liền nhanh chóng đi đi. Lão đạo sĩ đầy mặt nghiêm túc, chủ hình thẻ lưới rồi chạy ra ngoài. Sau đó, lão đạo sĩ đem thùng nước dọn đến trong phòng của Lâm Thành. Hắn nhìn Lâm Thành đang ở trong đó nghỉ ngơi, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, lão đạo sĩ đem thùng chứa một nửa nước từ trên người lấy ra một bao bột phấn màu đen. Bột phấn đổ vào trong nước, nháy mắt thùng nước bắt đầu sôi trào. Lộc cộc, tiếng vang không ngừng phát ra, mà nước cũng bắt đầu biến đen, một cỗ khí tức thập phần khó người truyền khắp toàn phòng. Ây, thật đúng là thối. Lão đạo sĩ nhíu nhíu mày, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Ở trong sân đợi trong chốc lát, thời gian không bao lâu, Chu Hình mang theo một cái giỏ tre phong kín đi trở về. Con rết cùng với rắn độc bắt được rồi chứ? Lão đạo sĩ nhìn Chu Hình hỏi. Vâng, bắt được rồi. Chu Hình gật gật đầu. Ngươi đi vào đem con rết cùng với rắn độc thả tới trong thùng gỗ, sau đó giúp cho tiểu cương thi trà lau thân thể. Nhớ kỹ, mỗi một bộ phận đều phải trà lau sạch sẽ, sau đó ôm vào bên trong thùng gỗ là được. Lão đạo sĩ đề mặt nghiêm túc nhìn Chu Hình. Chu Hình bĩu môi. Loại việc nặng này mỗi lần đều là nàng làm, mỗi chút còn trà lau thân thể cho tiểu cương thi, ngấm lại liền cảm thấy ghê tởm. Sư phụ, ngài liền không thể đi lau sao? Con là một cô gái, làm như vậy tự ngượng ngùng. Nó là cương thi, sợ cái gì? Cho ngươi đi liền đi nhanh lên, bỏ lỡ thời gian xem ta trừng phạt ngươi như thế nào. Lão đạo sĩ véo véo ngón tay. Hiện tại đúng là giữa trưa 12 giờ, là thời điểm dương khí nặng nhất. Nếu bỏ lỡ thời gian này, hiệu quả liền sẽ kém hơn rất nhiều. Lại là bắt độc vật, lại là trả lau thân mình. Sư phụ, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Chu Hình chu cái miệng nhỏ. Nàng thật sự không muốn lau mình cho tiểu cương thi. Phía trước bị tiểu cương thi nhìn thấy hết không nói, hiện tại còn phải trả lau thân thể cho nó. Lấy độc trị độc, làm cho nó biến thành nửa thi. Nửa thi? Không sai, nửa người nửa thi. Nếu thành công, nó có thể xuất hiện ở ban ngày, hơn nữa có thể tùy ý biến hóa thành người hoặc là cương thi, tục xưng là người thi biến. Cũng coi như lại lần nữa được làm người. Người cũng không muốn nó vẫn luôn là bộ dáng cương thi chứ? Lão đạo sĩ gật đầu nói. Được rồi. Chu Hình cái hiểu cái không gật gật đầu, rồi sau đó đi đến trong nhà. Vừa mới mở cửa, mùi hôi thối nháy mắt đánh úp lại, thiếu chút nữa làm cho nàng nôn ra. Hiện tại nàng rốt cuộc đã biết vì sao sư phụ không trả lau thân thể cho tiểu cương thi, mà là muốn nàng tới. Nàng thở hắt ra thật dài, tạm thời ngừng thở, căng ra đầu đi đến chỗ Lâm Thành. Nhìn Lâm Thành còn ăn mặc quần áo trước khi chết, đã rách tung tóe, bất quá thân thể bảo tồn thập phần hoàn hảo, chỉ là thực cứng đờ. Coi như người vận khí tốt, làm cho bổn cô nương lau mình cho ngươi. Chờ ngươi biến thành nửa thi, nhất định ngươi phải bồi thường cho ta. Chu Hình nói một câu, sau đó đem quần áo Lâm Thành cởi ra, lấy ra một chiếc khăn lông sạch sẽ, bắt đầu lau mình cho Lâm Thành. Do phía trước từ trong bùn đất ra tới, trên người Lâm Thành thực dơ, xoa xoa, sắc mặt Chu Hình đỏ lên. Thời điểm còn sống khẳng định là dâm tặc, liền đã chết thứ này còn vảnh lên. Nói xong, Chu Hình còn dùng tay nhỏ đánh một cái, bất quá thực cứng, không đánh đau Lâm Thành, mà đem tay nàng đánh đau. Trả lau xong thân thể, Chu Hình đỏ mặt, đem Lâm Thành bỏ vào trong thùng gỗ. Giới tiếp theo, xì xì, nháy mắt thùng gỗ toát ra cỗ xương đen nồng đậm, phát ra thanh âm giống như bàn ủi bỏ vào trong nước, làm cho người ta thập phần sợ hãi. Rồi sau đó, nàng nắm lấy con rết cùng với rắn độc bỏ vào thùng gỗ. Vừa bỏ vào, con rết cùng với rắn độc trực tiếp liền đã chết, bớt quá nọc độc trong thân thể hòa quyện vào trong nước. Đúng lúc này, Lâm Thành vốn dĩ đang ngủ, đột nhiên bị một cỗ đau đớn kịch liệt làm cho tỉnh lại. Mỗi một tấc da thịt trên thân thể thật giống như bị vạn kiến cắn xé, đau đớn làm hắn cơ hồ muốn ngất đi. Người nữ nhân độc ác này, vậy mà đối với ta như vậy. Lâm Thành đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Chu Hình, muốn nhảy ra nhưng toàn thân vô lực, không sử ra được bất luận sức lực gì. Nếu người muốn biến thành người, hãy ngoan ngoãn ở bên trong đó, đừng có nhúc nhích, ta đi đây. Chu Hình trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó xoay người rời đi. Nơi này thật sự là quá thối, nàng một khắc cũng không muốn ở lại. Ta có thể biến thành người sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, ngay cả Chu Hình rời đi khi nào cũng không biết. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lâm Thành thập phần kích động. Vốn dĩ thân thể cứng đờ, hiện tại thực mềm, chiếu theo như vậy đi xuống, thật đúng là có thể biến thành người. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ mới vừa nổi lên hy vọng biến thành tuyệt vọng, đến lúc đó hắn thật sự không biết có thể tiếp thu được hay không. Hắn ở trong thấp thỏm cùng với kích động, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài phòng, lão đạo sĩ cùng với Chu Hình canh giữ ở bên ngoài. Sư phụ, để con canh gác, ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi, đều đã đứng 4 giờ rồi. Lão đạo sĩ véo véo ngón tay, ngẩng đầu nhìn không trung, màn đêm thăm thẳm, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Bất quá ở phía bắc bầu trời, bắt đầu thất tình thế nhưng liền ở cùng nhau. Lập tức lão đạo sĩ đầy mặt kích động nói: còn có 5 phút, 5 phút qua đi là được. Sư phụ, rốt cuộc nó là cương thi gì? Chu Hình thật sự nghĩ không rõ, một con tiểu cương thi vậy mà làm cho sư phụ kích động như vậy. Trước kia chính là nhìn thấy quỷ vương, sư phụ đều mặt không đổi sắc. Ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, nó là một con cương thi có thể tu luyện đạo thuật. Chờ nó trở thành nửa thi, ta sẽ thu nhận hắn làm đồ đệ, đến lúc đó chính là sư đệ của ngươi. Cái gì? Chu Hình nháy mắt ngây ngẩn cả người, đã không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Cương thi có thể tu luyện đạo thuật, nếu không phải chính tai nghe được, thật sự khó có thể tin. Từ xưa đến nay, thậm chí trong giả sử đều không có ghi lại cương thi có thể tu luyện đạo thuật. Nếu thật sự như vậy, cương thi này cũng quá nhiều bước đi. Nếu học tập đạo thuật, còn có pháp sư nào có thể làm gì được nó? Đã đến giờ, chúng ta vào đi. Lập tức lão đạo sĩ nhanh chóng mở cửa đi vào, ngay sau đó không màng mùi hôi thối, trực tiếp ôm Lâm Thành từ trong thùng nước ra tới. Giờ phút này, thân thể Lâm Thành toàn bộ đã mềm mại, thậm chí xuất hiện huyết sắc, thoạt nhìn liền cùng thường nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu không phải trên người phát ra thi khí, tuyệt đối sẽ không có người cho rằng hắn là một con cương thi. Hình gì, người đi lấy gạo nếp tới. Lão đạo sĩ đem Lâm Thành đang ở trên giường đối với Chu Hình nói: vâng. Chu Hình xoay người lập tức chạy tới đại điện, cầm bao gạo nếp lại đây. Lão đạo sĩ cầm gạo nếp giải vào trong miệng Lâm Thành, sau đó là lỗ mũi, lỗ tai. Nhớ kỹ, đây là phong tỏa thi khí của cương thi, như vậy thi khí của nó liền sẽ không xúc phạm tới người khác, bằng không nó tiếp xúc với người thường, người thường liền sẽ bị thi khí nhập thể mà chết. Tuy rằng thi khí bị phong tỏa, nhưng pháp sư vẫn là có thể nhìn ra được. Sư phụ, con đã nhớ kỹ. Chu Hình gật gật đầu. Ngay sau đó, đôi tay lão đạo sĩ kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Chú ngữ kết thúc, thủ quyết cũng kết thúc, rồi sau đó một tia kim quang hiện lên. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hình Nhi, ngươi đi nấu cơm, ăn cơm xong sẽ thử xem tâm tính của tiểu cương thi này. Lão đạo sĩ nhìn Lâm Thành nằm ở trên giường, tiếp theo đối với Chu Hình nói: vâng. Chu Hình gật gật đầu. Muốn thu một con cương thi làm đồ đệ, tâm tính tuyệt đối rất quan trọng. Nếu là một người tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối không thể thu, tương phản cần thiết phải giết chết, bằng không về sau sẽ hậu hoạn vô cùng. Đêm lạnh như nước, mặt trăng sáng tỏ treo trên bầu trời, màu sơn vào lúc ban đêm vô cùng mỹ lệ, đom đóm nhẹ nhàng bay múa, xung quanh là những tiếng kêu của động vật nhỏ, hết đợt này đến đợt khác, thật sự dễ nghe. Không khí tươi mát làm người thoải mái vui vẻ. Ây, đau quá. Giờ phút này Lâm Thành nằm ở trên giường đột nhiên mở hai mắt, thân thể theo bản năng muốn bỏ dậy, nhưng toàn thân chuyển đến một cỗ đau nhức, thật giống như thể lực đã tiêu hao quá mức, cảm giác vừa sảng khoái lại vừa thấy đau đớn. Từ từ. Đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên nhớ tới cái gì, tiện đà bất chấp đau đớn trực tiếp nhảy dựng lên. Ta thật sự đã biến thành người. Nhìn khớp xương có thể tự do uốn lượn, trên mặt Lâm Thành hiện lên vẻ không thể tin tưởng cùng với kích động. Hắn thử hoạt động đôi tay, phát hiện thật sự có thể uốn lượn, loại cảm giác tự do này lại lần nữa lan tràn khắp toàn thân. Ta rốt cuộc đã biến thành người. Hứa Phàm, Mộ Dung Tuyết, hai tiện nhân các người không thể tưởng tượng được đi. Làm ta chết, ông trời đều không đáp ứng. Chờ ta trở về, nhất định sẽ cho hai người các người sống không bằng chết. Thống khổ mà ta chịu đựng phải dâng trả gấp trăm ngàn lần cho các người. Lâm Thành tựa như điên cuồng, kích động cười to. Bất quá nghĩ đến người hại chết hắn là Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết, hai mắt lập tức hiện lên một tia lệ khí. Vèo một tiếng, đúng lúc này đột nhiên có một thanh chủy thủ hướng về phía Lâm Thành đánh úp lại. Nhưng ở trong mắt Lâm Thành, tốc độ của chủy thủ thực chậm chạp, thật giống như động tác quay chậm, hắn thực dễ dàng liền né tránh. Phịch một tiếng, chủy thủ đâm vào tấm ván gỗ trên tường, còn mang thêm một tờ giấy. Không có do dự, Lâm Thành trực tiếp đem chủy thủ rút ra, sau đó gỡ xuống tờ giấy. Hắn đã xem qua phim võ hiệp trên TV liền biết trên tờ giấy này tuyệt đối có tin tức không tốt. Mở ra vừa thấy, quả nhiên lão đạo sĩ cùng với thiếu nữ làm hắn biến thành người đã bị người khác bắt đi hàng mãnh quỷ. Hàng mãnh quỷ nghe tên liền biết không phải một nơi tốt lành, nhưng đôi thầy trò này đối với hắn có ân đức lớn lao như phụ mẫu tái sinh. Lâm Thành hắn không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, chẳng sao biết trong đó có âm mưu cũng phải đi cứu. Bởi có hiện tại hắn thực đau chứng, phía trước là cương thi, quỷ đối với hắn cũng không có biện pháp. Gió của cương thi không ở trong ngũ hành, đã vượt qua tam giới, hơn nữa thân thể vô cùng cứng rắn. Hiện tại hắn biến thành người, gặp được nguy hiểm chẳng phải là xong đời rồi sao? Sau khi do dự thật lâu, Lâm Thành dứt khoát tìm lấy một cái đao, sau đó vươn ngón tay trỏ nhẹ nhàng cắt một cái. Chẳng lẽ còn giữ lại năng lực của cương thi sao? Thấy đao cắt không ra ngón trỏ, Lâm Thành tiếp tục dùng sức, cuối cùng đao đều bị sức mẻ, mà ngón trỏ của hắn lại không có việc gì. Ha ha ha, tai nạn không chết, quả nhiên có phúc, biến thành người không nói, còn có được năng lực cương thi. Lão nhân, tiểu mỹ nữ, ta tới cứu các người. Lâm Thành lập tức chạy đi ra ngoài. Vèo một tiếng, một cái cất bước, chỉ để cảnh sát xung quanh nhanh chóng lùi lại. Trời ạ, tốc độ ít nhất so với phía trước đã tăng lên gấp đôi, không chỉ có biến thành người, còn trở nên lợi hại. Lâm Thành giật mình, đồng thời thập phần cao hứng, như vậy liền có hy vọng báo thù, hơn nữa cứu hai thầy trò kia cũng càng có nắm chắc. Bất quá Lâm Thành chạy 10 phút liền ngừng lại. Hàng mãnh quỷ hắn căn bản không biết ở nơi nào, trên tờ giấy cũng không có viết. Vừa rồi bởi vì biến thành người quá hưng phấn, hiện tại bình tĩnh lại thập phần buồn bực, không biết hàng mãnh quỷ ở nơi nào, hắn làm như thế nào đi cứu người. Đúng rồi, quỷ là thuần âm, hàng mãnh quỷ hắn là ở nơi có âm khí nặng nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Thành ngửi ngửi cái mũi. Phía trước hắn cũng làm cương thi vài ngày, hiện tại tuy rằng thành người, nhưng bản chất vẫn là cương thi. Nếu là cương thi, đối với âm khí liền vô cùng mẫn cảm. Bên này âm khí nặng nhất. Tỏa định vị trí, Lâm Thành trực tiếp cấp tốc chạy qua, tựa như quỷ ảnh, trước mắt chính là khoảng cách vài mét. Nếu có người nhìn thấy, tuyệt đối cho rằng đã gặp phải quỷ. Người thường căn bản không có khả năng có được loại tốc độ này. Hàng mãnh quỷ tọa lạc ở một chỗ khe núi, xung quanh cây cối tươi tốt, âm khí dày đặc. Còn không có tiếp cận, Lâm Thành đã cảm giác có một trận thoải mái, thoải mái thực không thể nói rõ thành lời. Ở trung tâm khe núi, Lâm Thành thấy được hai thầy trò kia đang bị trói ở trên một cây giá, xung quanh có vài lệ quỷ. Những lệ quỷ đó Lâm Thành cảm giác đều rất lợi hại, làm cho hắn nhíu nhíu mày. Ây, bỏ đi, tao vẫn là đi thôi, trở về sau cường đại rồi sẽ đến báo thù cho bọn họ sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp trở lại theo đường cũ. Còn không đi bao xa, hắn nhìn đến phía trước vậy mà có một con thụ tinh. Thụ tinh kia lợi dụng dây leo quấn quanh một con mãnh hổ, nhẹ nhàng dùng sức, răng rắc một tiếng, mãnh hổ nháy mắt trở thành hai đoạn. Lúc này thụ tinh cũng nhìn về phía Lâm Thành. Mẹ nó, thụ tinh này đến đây từ lúc nào? Vừa rồi đều không có. Lâm Thành đầy mặt sửng sốt, đây thật đúng là trước có sói, sau có hổ, xôi xẻo đào đến Nam Thiên Môn. Khí tức của thụ tinh này rõ ràng còn mạnh hơn so với mấy lệ quỷ kia. Về một cái, đúng lúc này, dây leo của thụ tinh nháy mắt lao về phía Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, mang theo từng trận tiếng xe gió. Ân nhân, ta tới cứu ông. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhanh chóng phóng tới hàng mãnh quỷ. Nếu như bị dây leo của thụ tinh này cuốn lấy, chẳng sợ hắn là cương thi cũng sẽ tàn xương nát thịt. Hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc. Tiểu tử này thật đúng là tới. Không tồi, không tồi. Lão đạo sĩ bị trói trên giá, nhìn thấy Lâm Thành không màng tất cả xông tới, trên mặt lộ ra một tia tươi cười vui mừng. Vì muốn thử tâm tính của Lâm Thành, chính là xem Lâm Thành ở thời điểm đối mặt địch nhân cường đại có dám đánh cược tính mạng tới cứu hắn hay không. Giờ phút này biểu hiện của Lâm Thành làm cho hắn thập phần vừa lòng. Thật đúng là không sợ chết. Chu Hình cũng vô cùng vừa lòng gật đầu. Vì cứu ân nhân, ngay cả chết đều còn không sợ, tâm tính tuyệt đối sẽ không kém. Không nghĩ tới phía sau có thổ tinh thật sự lợi hại, cùng lệ quỷ mà so sánh, hắn tình nguyện đối mặt với lệ quỷ. Đúng lúc này, mấy lệ quỷ trong khe núi nhìn thấy Lâm Thành, hai mắt lập tức phát ra một đạo hắc quang, móng tay trên đôi tay tựa như lợi kiếm, thoát ra hàn mang. Toàn bộ không khí trong khe núi nháy mắt giảm xuống vài độ, âm khí lại lần nữa nồng đậm thêm vài phần. Một cơn âm phong thổi tới, ở ban đêm đen nhánh làm người khiếp sợ. Mấy lệ quỷ tóc dài vũ động theo âm phong, phát ra một cỗ âm khí cường đại. Lộc cộc, Lâm Thành không tự chủ được nuốt nước miếng, trong ánh mắt mang theo một tia khiếp đảm. Chuyện cho tới hiện giờ, lùi về phía sau cũng không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Giây tiếp theo, Lâm Thành phát ra một tiếng gầm nhẹ của mãnh thú, hai chiếc răng nanh trực tiếp dài đến cằm, móng tay trên đôi tay cũng biến dài theo. Hắn biến thành người, có được hết thảy năng lực của cương thi, thậm chí chính là cương thi. Chẳng qua hiện tại có thêm chỗ tốt, đó chính là khớp xương có thể uốn lượn, bề ngoài thật giống như con người. Về phần hai mắt, nhìn thế giới xung quanh vẫn là một mảnh màu đỏ tươi, còn không có dùng tốt bằng cái mũi. Vèo một cái, Lâm Thành tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bắn nhanh ra ngoài. Hắn liền minh bạch một câu: thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trong chớp mắt, hắn liền vọt tới trước người một lệ quỷ trong đó, móng tay bé nhọn đối với đầu của lệ quỷ vạch tới. Thân thể lệ quỷ trực tiếp bị lực lượng cường đại của Lâm Thành xé rách thành hai nửa. Phun một tiếng, máu tươi đen nhánh phun ra như bão táp, lục phủ ngũ tạng bắn đầy thân thể Lâm Thành. Ngay sau đó, hắn không có bất luận chần chờ cái gì, lại tiếp tục ra tay đối với một con lệ quỷ khác. Tay phải thành đao, một đao đối với cổ chém tới. Răng rắc, một cái đầu bay ra, bị Lâm Thành dùng tay chặt đứt. Đầu rơi trên mặt đất, một cỗ âm phong thổi tới, gió bị thổi bay, lộ ra một bộ khuôn mặt trắng bệch. Trong mắt hai mắt thậm chí đều treo ở trên mắt. Trong mắt ở phía trên chuyển động quay tròn, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tươi cười tà mị. Không biết vì sao, nhìn đến tươi cười này, Lâm Thành cảm thấy sởn gai ốc. Rõ ràng đều đã đem đầu chặt đứt, đầu mất đi thân thể vậy mà còn có thể cười. Hơn nữa hết thảy những việc này tiến hành quá thuận lợi, thực lực của những lệ quỷ đó rõ ràng rất mạnh, thế nhưng trong chớp mắt đã bị hắn giết chết hai gã. Đúng lúc này, một trận cười quỷ dị truyền đến. Lâm Thành tìm theo tiếng cười nhìn lại, lệ quỷ vừa rồi bị xé thành hai đoạn, thân thể trên mặt đất vậy mà chậm rãi mấp máy, cuối cùng lại một lần nữa nối liền ở bên nhau, còn dùng đôi tay đem lục phủ ngũ tạng trên mặt đất nhặt lên, từng ngụm ăn vào trong bụng, thập phần khủng bố đẫm máu. Tuy rằng lá gan của Lâm Thành lớn, giờ khắc này cũng cảm thấy da đầu tê dại, nội tâm mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống. Số cuộc hiện tại hắn cũng là cương thi, đều là tà vật, sợ nó làm gì? Giết người, ta muốn giết người. Một lệ quỷ khác bị chặt đứt đầu, đầu ở một bên nhe răng trợn mắt lao về phía của Lâm Thành. Thân thể không có đầu cũng nhanh chóng chạy về phía Lâm Thành, đôi tay duỗi thẳng, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị vặn cổ hắn. Lâm Thành bị khiếp sợ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Hết thảy những việc này phát sinh thật sự là quá nhanh. Đầu trực tiếp một ngụm cắn đến cánh tay của Lâm Thành, thân thể không đầu trên cổ còn phun ra máu tươi, đôi tay lại hung hăng bóp chặt cổ Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành không có bất luận cảm giác gì, dù sao cũng là cương thi, thân thể thực cứng rắn, nếu đổi làm người bình thường, giờ khắc này tuyệt đối là hô hấp khó khăn. Đôi tay bóp chặt cổ hắn thật giống như kìm sắt, gắt gao kèm lấy. Ăn nó. Ngay sau đó, lệ quỷ còn giữ lại sôi nổi nhào về phía Lâm Thành, móng tay bén nhọn không ngừng xẹt qua bụng hắn, mang theo một trận tia lửa. Nếu hắn không phải cương thi, đã bị lệ quỷ đào bụng ra mà vứt bỏ tính mạng. Xem ra lệ quỷ đánh không lại cương thi. Lúc này, Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, thấy những lệ quỷ này không mang đến thương tổn cho hắn, lúc này mới đem lo lắng hoàn toàn buông xuống. Rồi sau đó, trong lòng tràn ngập tự tin, thân thể vừa chuyển, mấy lệ quỷ này trực tiếp bị ném bay. Tiểu huynh đệ, mau tới cứu ta. Lão đạo sĩ đầy mặt vội vàng nói. Trên thực tế nội tâm không hề gợn sóng. Đây vốn chính là kế hoạch của hắn, chẳng sợ Lâm Thành không cứu hắn, mấy lệ quỷ này cũng không thể làm gì được hắn. Được. Lâm Thành gật đầu, lập tức thả người nhảy lên, trực tiếp đi vào trước người lão đạo sĩ, vung tay lên, dây thừng trói chặt lão đạo sĩ cùng với chủ hình nháy mắt bị móng tay của Lâm Thành cắt đứt. Còn không mau cút đi. Lão đạo sĩ khôi phục lại tự do, trực tiếp đối với mấy lệ quỷ này khẽ quát một tiếng. Lệ quỷ phảng phất giống như chuột nhìn thấy mèo, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tiểu huynh đệ, thật sự cảm ơn ngươi, xin hỏi ngươi tên là gì? Tiền bối, tôi họ Lâm, tên Thành, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Thành, ba mẹ tôi đều gọi tôi như vậy. Nói tới ba mẹ, nội tâm của Lâm Thành phảng phất giống như bị một dòng nước ấm làm cho xúc động. Đều đã qua đi lâu như vậy, ba mẹ hẳn là thường lo lắng, có lẽ đang đi tìm hắn khắp nơi. Không nghĩ tới hắn đã chết, lại còn biến thành cương thi. Nếu như bọn họ biết được tin tức này, khẳng định sẽ thực thương tâm. Bất quá cũng may, chính là nhờ có đạo sĩ trước mắt này, làm cho hắn một lần nữa có thể trở lại thành người. Tiểu Thành, ngươi nguyện ý cùng ta học tập đạo thuật không? Đạo thuật Mao Sơn. Lão đạo sĩ đầy mặt kích động nhìn Lâm Thành. Một con cương thi có thể tu luyện thuật Mao Sơn, cho dù lấy tâm cảnh của lão đạo sĩ đều nhìn không được mà cảm thấy kích động. Đến lúc đó Lâm Thành tuyệt đối sẽ thập phần nghịch thiên. Hắn cũng rất muốn bồi dưỡng một con cương thi nghịch thiên, loại cương thi trời sinh không sợ lá bùa cùng với kiếm gỗ đào này vạn năm khó gặp một lần. Không thu làm đệ tử thật sự là phí phạm của trời. Huống hồ đã thử tâm tính của Lâm Thành, làm người hiểu được tri ân báo đáp, không cầu làm chuyện tốt, nhưng cầu không thương thiên hại lý là được. Tu luyện thuật Mao Sơn sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, sau đó là đầy mặt tự diếu. Hiện tại tôi đã biến thành cương thi, học tập thuật Mao Sơn không phải là tìm chết sao? Huống hồ hiện tại tôi còn vội vã muốn trở về gặp ba mẹ tôi. Tiền bối, đại ân đại đức của ngài tôi suốt đời khó quên, chờ tôi nhìn thấy ba mẹ tôi sẽ tới báo đáp ngài đi. Sẽ không, sẽ không. Người cùng cương thi khác bất đồng, người có thể tu luyện thuật Mao Sơn, về phần ba mẹ người đều đã biến mất lâu như vậy, cũng nhất thời không vội. Chờ đạo thuật đại thành, người cùng hình nhi cùng nhau trở về, đến lúc đó trở về liền không cần trở lại. Ta cũng không cần người báo đáp, người chỉ cần đáp ứng ta, về sau không thể làm chuyện thương thiên hại lý là được rồi. Lão đạo sĩ hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, thật giống như một tội phạm bị nhốt ở trong ngục giam lao động cải tạo thời gian dài, đột nhiên nhìn thấy một mỹ nữ cởi sạch quần áo. Lâm Thành nhìn Chu Hinh ở bên cạnh, không thể không nói, thật sự là đại mỹ nữ số 1 số 2, dáng người phập phồng quyến rũ, khí chất cao quý. Đang ở trường trung học số 1 thành phố Dương Thạch, tuyệt đối là một hoa khôi giảng đường. Nhân vật như vậy, ngày thường Lâm Thành đều không có tư cách cùng với người ta nói chuyện. Nhưng Chu Hinh đối với Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Không biết vì sao, Lâm Thành đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu. Lúc ấy hắn đã nhìn thấy Chu Hinh thay băng vệ sinh, với tính tình thô bạo kia, cùng hiện tại giống như hai người khác nhau, rất khó xuất hiện ở bên nhau. Không muốn, tôi vẫn là muốn trở về. Lâm Thành nhanh chóng lắc đầu, đồ làm trước kia hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Giữa cùng hắn cũng đã xem qua rất nhiều phim mà, đặc biệt là Lâm Chánh Anh diệt cương thi, cầm trong tay kiếm gỗ đào, hàng yêu phục mà, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt trốn chỗ nào, miễn bàn có bao nhiêu uy phong. Nhưng hiện tại, hắn thật sự rất muốn trở về nhà một chuyến, còn có chính là Chu Hinh, làm cho hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Hẳn là phía trước bị đuổi giết đã lưu lại ám ảnh tâm lý. Hoặc là đáp ứng, hoặc là ta liền thay trời hành đạo. Tiểu tử, chính ngươi nhìn xem mà làm. Lão đạo sĩ không có cùng Lâm Long rong dài, trực tiếp rút ra một thanh kiếm gỗ đào, trên người phát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Không nói giỡn, nếu Lâm Thành lắc đầu, hắn nghênh đón tuyệt đối là tử vong. Không vì cái gì khác, nếu tin tức Lâm Thành không sợ lá bùa truyền ra ngoài, khẳng định sẽ bị tà tu bắt đi, đến lúc đó liền sẽ xảy ra đại sự, cùng với việc giữ lại sẽ có hại, còn không bằng giết đi. Ai nói ta không đáp ứng? Ai nói có thể đi theo sư phụ tu luyện thuật Mao Sơn, người khác cầu còn không được, ta sao có thể không đáp ứng? Sư phụ, xin nhận đồ nhi một lạy. Lâm Thành lập tức sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nói lời nịnh nọt, nói xong liền muốn quỳ xuống, bất quá bị lão đạo sĩ ngăn trở. Hiện tại còn không thể bái, nhất mạch của ta bái sư là thực nghiêm túc, về đạo quan trước, tại đó sẽ tiến hành nghi thức bái sư. Lão đạo sĩ đầy mặt nghiêm túc nói. Rồi sau đó hắn mang theo Lâm Thành cùng với Chu Hinh bay thẳng đến đạo quan. Nhìn phương hướng lão đạo sĩ đi, Lâm Thành há miệng thở dốc, muốn nói cái gì cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngậm lại. Con đường này chính là phương hướng chỗ thụ tinh, vừa rồi nếu không phải là vì thụ tinh, hắn đã sớm đi rồi. Hy vọng không cần gặp được thụ tinh mới tốt. Bất quá lão đạo sĩ thoạt nhìn rất lợi hại, liền tính gặp được cũng có thể bảo hộ được hắn đi. Ba người đi ra khỏi khe núi, rồi sau đó lão đạo sĩ trực tiếp dừng lại bước chân, để mặt nghiêm túc nhìn hai người hỏi. Hình nhi, Tiểu Thành, cảm giác được cái gì không? Có yêu khí. Chu Hinh trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào, nàng đi theo lão đạo sĩ mười mấy năm, chỗ bản lĩnh này vẫn là phải có. Có yêu quái sao? Là yêu quái gì vậy? Lâm Thành làm bộ để mặt sửng sốt, nhìn lão đạo sĩ hỏi. Thổ tinh, hẳn là từ nơi khác tới. Trong vòng phạm vi trăm dặm, tất cả yêu vật làm việc xấu đều đã bị ta hàng phục. Hình nhi, chờ lát nữa bảo vệ tốt cho Tiểu Thành, chúng ta đi. Nói xong, lão đạo sĩ đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Một chút gió thổi cỏ lay, phòng trường hắn đều sẽ ra tay trước tiên. Một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Thành đi ở phía sau Chu Hinh, ngửi được một cỗ mùi hương thực hấp dẫn. Không cần phải nói, mùi hương này khẳng định là từ trên người Chu Hinh chuyển đến. Từ phía sau nhìn xem, thời điểm đi đường mông uốn éo, không biết vì sao Lâm Thành nhớ tới cảnh tượng lúc ấy, Chu Hình thay đổi băng vệ sinh, phía dưới vậy mà có một chút phản ứng. Việc này khiến cho Lâm Thành thực cao hứng. Phía trước còn tưởng rằng phía dưới không thể dùng, hiện tại xem ra còn có thể dùng. Vèo một tiếng, liền ở thời điểm trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười kích động. Đột nhiên một sợi dây leo thon dài trói chặt đôi chân của Lâm Thành, liều mạng kéo tới bụi cỏ bên cạnh. Cứu mạng, sư phụ cứu mạng! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhanh chóng giống to. Thụ tinh có bao nhiêu lợi hại hắn chính là biết đến, không gọi nhanh chờ lát nữa liền sẽ mất mạng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Nháy mắt, lão đạo sĩ nhanh chóng niệm đồng khẩu quyết, kiếm gỗ đào trong tay ném về phía dây leo. Xì xì, kiếm gỗ đào trực tiếp cắm ở trên dây leo, thoát ra một cỗ xương đen nồng đậm. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Tiếp theo, Lâm Thành thấy dây leo quấn quanh chính mình bị cắt thành hai đoạn, sau đó đào tẩu. Bảo vệ cho Lâm Thành, vi sư đi thu nó, để tránh làm hại nhân gian. Lão đạo sĩ nói xong, hai chân nhảy lên, tựa như đạn pháo, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Chú Hinh ngồi xổm xuống, đầy mặt lo lắng cởi bỏ dây leo quấn quanh hai chân của Lâm Thành. Tôi không có việc gì, cảm ơn sư tỷ. Sư tỷ, tôi tự mình cởi bỏ là được rồi. Nói xong, đôi tay của Lâm Thành dùng sức kéo một cái, dây leo trực tiếp bị kéo đứt. Sau đó đứng lên, đột nhiên thấy một chỗ làm cho người đỏ mặt, nhanh chóng liền khom lưng. Phía trước hắn suy nghĩ tới Chu Hình thay đổi băng vệ sinh, vốn dĩ chỉ có một chút phản ứng, không nghĩ tới hiện tại phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa xem chiều dài, giống như còn dài hơn phía trước kia rất nhiều. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Chu Hình thấy Lâm Thành eo cong giống như con tôm, nhìn không được mở miệng hỏi. Thật sự không có việc gì, tôi chỉ là có chút đau bụng, bệnh cũ. Cường thì sẽ biết đau bụng sao? Ngươi đứng thẳng cho ta. Chu Hình đầy mặt nghiêm túc nói. Thôi bỏ đi. Lâm Thành thập phần khó xử, nếu để Chu Hình nhìn thấy sẽ thực xấu hổ, nhưng không đứng thẳng, tiểu nha đầu này rất lợi hại, hắn căn bản không phải đối thủ. Tên ta giết ngươi hay không? Không đứng. Cho dù cô giết ta, ta cũng không đứng. Hiện tại ta là sư đệ của cô. Cô giết ta, sư phụ khẳng định sẽ trừng phạt cô. Lâm Thành cũng là thực tức giận, thật đúng là cho rằng hắn dễ bị bắt nạt sao? Huống hồ hiện tại hắn biết hai thầy trò này tuyệt đối không có khả năng giết hắn, muốn giết đã sớm giết, hà tất giữ đến bây giờ. Không đứng thì thôi. Hai người chờ tại chỗ không biết bao lâu, lão đạo sĩ chân đạp ngọn cây bay nhanh trở về. Sư phụ, thủ yêu thu được không? Chủ hình đầy mặt vội vàng hỏi. Đã thu, đi thôi. Lão đạo sĩ gật gật đầu, thần sắc thập phần bình đạm, thoạt nhìn thật giống như thu phục thủ yêu này không đáng giá nhắc tới. Vừa mới chuẩn bị đi, lão đạo sĩ đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành cong eo, sau đó lại nhìn Chu Hinh nói. Ngươi lại bắt nạt hắn sao? Hiện tại ngươi là sư tỷ của hắn, không thể động một chút liền bắt nạt hắn, phải bảo vệ cho hắn, biết không? Sư phụ, thử oan uổng. Sư phụ, sư tỷ không bắt nạt con. Con cũng không có việc gì, chúng ta nhanh chóng trở về đi, con đều nhìn không được muốn bái sư rồi. Lâm Thành nhìn lão đạo sĩ nói. Nếu như sư tỷ người bắt nạt người, nhớ rõ nói cùng ta. Vâng, sư phụ. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó khiêu khích nhìn Chu Hình. Chu Hình bĩu môi, không nói gì thêm. Trong đại sảnh đạo quan Mao Sơn, lão đạo sĩ bưng một chén nước, vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Tiểu Thành, dập đầu đối với pho tượng Tam Thanh Đạo Tổ, sau đó thắp ba nén hương, đem máu tươi ngón trỏ tích tại trong chén nước bùa uống sạch, về sau chính là đệ tử Mao Sơn chúng ta. Vâng. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó dựa theo lão đạo sĩ nói mà làm, đem ngón trỏ rào phá, tích một giọt máu tươi đen như mực ở trong chén. Đây là có thể nhìn ra Lâm Thành cùng người không giống nhau, rốt cuộc máu người là màu đỏ, mà máu của hắn lại là màu đen. Làm xong hết thảy những việc này, hắn không có bất luận do dự cái gì, một ngụm liền cầm chén uống cạn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.